Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 84 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Gia Cát Minh nhìn phương hướng đám khói nhẹ biến mất. Mặc dù là hắn thành công, cho rằng là có thể dựa vào một bộ liên sơn dị là có thể thành thiên sư kỳ môn độn giáp sao? Vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp chỉ có người đại đức mới có thể đảm nhiệm. Hắn thiết chí âm mưu như vậy, làm sao sẽ xứng với hai chữ đại đức? Gia Cát Minh cười cười, ngay sau đó đem quyển sách đá này chậm rãi mở ra. Gia Cát Minh liền ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hai mắt trở nên vô thần. Hắn làm sao vậy? Bùi Yên Nhi nhìn tình huống của Gia Cát Minh có chút không thích hợp. Ngộ đạo. Diệp Phong cười cười, không hề quản hắn, ôm bả vai của Bùi Yên Nhi đi đến chỗ Ngũ Giới Sơn. Thế nào, đi theo sư phụ có phải có thịt ăn hay không? Đợi lát nữa xem một chút, giết chết Diệp Văn Tinh kia có bao nhiêu âm đức. Diệp Phong siêu độ cho phòng phong thị, đưa nàng trở về quỷ vực. Nàng bị khống chế thời gian quá dài, vẫn luôn ở vào trạng thái mê mang này, nhưng là trong miệng vẫn lẩm bẩm ba chữ Diệp Văn Tinh. Đáng tiếc cho một con quỷ si tình, không có thể đem tình cảm của chính mình giao phó đúng người. Tiếp theo, Diệp Phong liền cùng với Bùi Yên Nhi vẫn luôn giúp đỡ những thôn dân bị thương, vẫn luôn lăn lộn đến giữa trưa, rốt cuộc đem sự tình toàn bộ kết thúc. Mà Gia Cát Minh vẫn như cũ là bộ dáng đứng lặng ở tại chỗ, ôm quyển sách đá kia, hai mắt vô thần. Hắn vì sao còn không có bình thường? Bùi Yên Nhi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm nhìn hắn. Động tác của Diệp Phong cùng với nàng giống nhau. Ai biết được, có thể là liên sơn dị ngộ đạo tương đối khó đi, nhưng là Gia Cát Minh thông minh như vậy, hẳn là không thành vấn đề. Mập mạp rửa mặt xong, nhìn thấy hai người ngồi xổm trước mặt Gia Cát Minh, cũng muốn đến xem náo nhiệt, lại đây bắt chước tư thế của hai người. Lại là xoẹt một tiếng, trong nháy mắt ngồi xổm xuống, đúng quần liền bị rách ra. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đồng loạt nhìn về phía mập mạp. Mập mạp mặt đỏ gãi gãi đầu. Cái này khả năng gần đây lại mập lên rồi. Cơ hồ là trong khi đúng quần của mập mạp bị rách, Gia Cát Minh thở phào một hơi, che mặt là bộ dáng cười tủm tỉm nhìn ba người ngồi xổm trên mặt đất. Thế nào, trong liên sơn dị này có cái gì? Diệp Phong đứng lên vội vàng hỏi. Ta chỉ là hiểu thấu đáo trang thứ nhất, liền đã làm ta được lợi vô cùng. Bất quá một tiếng vừa rồi kia là cái gì vậy? Nếu không phải một tiếng kia, khả năng ta còn đắm chìm ở bên trong thế giới liên sơn. Mập mạp ho khan hai tiếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Không có việc gì, có người ra tới khoe chim, chim chạy ra khỏi lồng sắt mà thôi. Nhanh chóng nói xem, trong liên sơn dị này rốt cuộc là có cái gì? Nói như thế nào đây, không biết người có thể minh bạch hay không, ta tận lực nói đơn giản. Gia Cát Minh cũng không đi dối dám một tiếng kia, nghiêm túc nói. Lúc ấy ta nhìn đến cảnh tượng là một cái khay bát quái thật lớn, thứ này bắt đầu từ quẻ cấn, như ngọn núi liên tục không dứt. Đây hẳn là ngọn nguồn của cái tên Liên Sơn. Cùng với lý luận sinh khắc của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bên trong ngũ hành có bất đồng. Liên Sơn dựa vào tiên thiên dịch số, lấy bốn mùa sáu khí làm chỉ dẫn cho thịnh vượng cùng với suy vong, lấy lục giáp làm giá trị để phản biện cán hùng, lấy tam nguyên cửu vận gắn liền với thời không chuyển hoán. Đó là bức tranh tiên thiên bát quái, lấy cấn làm đầu, chủ yếu là nói tới các vấn đề trong âm dương quẻ. Gia Cát Minh còn muốn tiếp tục nói, Diệp Phong vươn tay. Trong Mao Sơn kham dư thuật giống như đề cập đến không nhiều như vậy, ta giống như có điểm nghe không rõ. Mập mạp cùng với Bùi Yên Nhi càng là vẻ mặt ngây ngốc, sau khi nhìn đến Diệp Phong cũng không hiểu, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, muốn hiểu thấu đáo liên sơn dị, nói thật đệ tử kỳ môn độn giáp như ta đều có chút khó khăn, người nghe không hiểu cũng là bình thường. Gia Cát Minh cười nói. Vậy thời điểm lần sau bắt quỷ, cho ta xem uy lực của một trang liên sơn dị này đi. Đương nhiên, Liên doanh dị này có thể cho tam thức trong kỷ môn đồn giáp phát sinh biến hóa thật lớn. Ta trở về sẽ dầm rãi hiểu thấu đáo. Trước tiên từ thái ất thức ngộ ra. Vậy ngươi cố lên. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Vạn sự chung kết, Diệp Phong cũng không có tính toán ở lại đây lâu, cùng với Diệp Hải Ba cáo biệt, lên đường trở về. Gia Cát Minh cùng với ba người cáo biệt, hắn hiện tại nóng lòng trở lại bên trong kỷ môn đồn giáp bế quan, hiểu thấu đáo liên sơn dị này. Diệp Phong cũng không có ngăn trở hắn, mà Bùi Yên Nhi cũng là trực tiếp từ Quảng Châu đi máy bay trở về Bắc Kinh. Diệp Phong cùng với Mập Mạp về tới Tân Hải. Mập Mạp nói mau chân đến xem mèo con, Diệp Phong làm hắn đi trước, mà chính mình lại trở về biệt thự Hạ Gia. Mấy ngày này, Thi Động, người khổng lồ Lâm Thao, Quỷ Mẫu, Diệp Văn Tinh thật sự là đem Diệp Phong lăn lộn quá sức. Hiện tại hắn liền muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc. Thời điểm Diệp Phong đi vào biệt thự Hạ Gia, Phó Nhạc Điệp đang ở đó không ngừng đối với Tô Cách Cách nói cái gì, mà Tô Cách Cách lại là không ngừng lắc đầu. Ngũ Tẩu, Diệp Phong chào hỏi liền muốn về phòng ngủ, nhưng Phó Nhạc Điệp lại gần nhéo lốt tai của Diệp Phong. Người đi ra ngoài nhiều ngày như vậy trở về, gọi ta một tiếng liền xong việc sao? Diệp Phong ăn đau, ai ô nói. Làm sao vậy Ngũ Tẩu? Cô còn muốn cùng ta ôn chuyện hay sao? Không phải ôn chuyện, là muốn cho người khuyên nhủ muội tử này của ngươi. Phó Nhạc Điệp nắm lỗ tai của Diệp Phong ngồi ở trên sofa nói. Khuyên cái gì? Diệp Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể là dựa theo ý tứ của Ngũ Tẩu chính mình. Sự tình là như thế này, công ty chúng ta vì giúp đỡ Tô Cách Cách, giúp nàng tiếp nhận vai chính cho một bộ phim thần quái, kết quả có một phân cảnh trong đó khiến cho trong lòng nàng sợ hãi, cho nên không diễn. Đây là một lần cơ hội đặc biệt tốt, nếu bỏ lỡ vậy thật sự liền quá đáng tiếc. Diệp Phong ngẩn người. Chuyện này ta khuyên như thế nào? Không muốn diễn liền bỏ đi. Phó Nhật Điểm lập tức quăng cho Diệp Phong một cái cốc đầu. Nếu thật sự bỏ diễn, vậy thì thanh danh của Cách Cách liền sẽ trở nên tồi tệ, về sau đều sẽ không nhận được vai diễn. Ngươi muốn nuôi sống nàng cả đời, liền tính ngươi vui, Hạ Thi Hàm có thể đồng ý sao? Ta nói cho ngươi tiểu sư đệ, hãy nghĩ sang một chút đi. Diệp Phong hết chỗ để nói, Ngũ Tẩu này cũng quá mạnh bạo. Chính mình chỉ là nói, làm Tô Cách Cách vâng theo bản tâm, kết quả nàng thế nhưng có thể nói ra nhiều chuyện như vậy. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tượng trưng coi như khuyên nhủ. Cái đó, Cách Cách, kỳ thật chỉ là diễn mà thôi, đều là giả, hà tất phải để ở trong lòng chính mình như vậy. Diệp Phong vừa mới nói hai câu, Tô Cách Cách thế nhưng gật đầu. Được, ta tiếp nhận. Diệp Phong hiện tại mặt đều đen lại, đầy đầu dấu chấm hỏi, mà Phó Nhạc Điệp lại là dùng sức đánh vào đầu của Diệp Phong một chút. Xong rồi, Tô Cách Cách thống khoái như vậy, không phải đem quan hệ giữa hai người càng bôi càng đen sao? Hơn nữa Phó Nhạc Điệp đều khuyên thời gian lâu như vậy, Tô Cách Cách không đồng ý, vì sao chính mình chỉ nói hai câu nàng liền đồng ý? Việc này quả thực không khoa học. Chẳng qua ta có một điều kiện. Tô Cách Cách nghiêm túc nói. Ta muốn phong ca ở phim trường, như vậy ta liền không sợ những quỷ quái đó. Được, ta thay tiểu sư đệ đồng ý. Xem hắn vừa rồi vốn dĩ chính là muốn đi lên ngủ như vậy, tuổi còn trẻ sao có thể đem thời gian tốt lãng phí vào việc ngủ được. Diệp Phong đã hoàn toàn hết chỗ nói. Hai người này sẽ không phải là gài bẫy chính mình chứ? Vì sao giống như kẻ sướng người họa như vậy? Bất quá Diệp Phong cũng chưa từng có nhiều dối rắm, dù sao hiện tại thật sự là không có chuyện gì, có thể thả lỏng một chút. Ba người lái xe chạy tới phim trường. Tô Cách Cách diễn qua không ít vai diễn, chỉ là trong đó có một phân cảnh làm cho nàng thật sự là tiếp thu không được, không muốn diễn. Vai diễn kia lại nói tiếp cũng đơn giản, là một khối cương thi gõ cửa phòng của nữ chính. Thời điểm muốn hút máu, nam chính xuất hiện cứu nữ chính. Chính là anh hùng cứu mỹ nhân, không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Tô Cách Cách quanh quẩn không đi, sợ hãi cảnh tượng cương thi kia gõ cửa. Lúc trước nàng chính là bị Trang Bình biến thành hoạt tử nhân, thiếu chút nữa hại chết như vậy. Xem ra nàng có ám ảnh tâm lý rất lớn. Thời điểm ba người tới phim trường, nam chính sắm vai tiểu đạo sĩ kia khinh thường khẽ hừ một tiếng. Còn chưa nổi tiếng lắm đã tỏ vẻ ngôi sao rồi. Tô Cách Cách ngừng diễn hai ngày, bản thân liền kéo chậm tiến độ. Chuyện này là Tô Cách Cách không đúng, cho nên Tô Cách Cách cũng thực thành khẩn xin lỗi, khom lưng 90 độ nói. Thực xin lỗi. Phó Nhạc Điệp cũng nói lời giảng hòa, cùng tất cả mọi người trong đoàn phim khom lưng xin lỗi. Trong lúc vô ý, Phó Nhạc Điệp phát ra hơi thở của Mỹ Đạo Thái Bộ, đối với nhân viên nam sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cơ hồ tất cả đều là tiếp nhận nàng xin lỗi. Chẳng qua tiểu thịt tươi sắm vai đạo sĩ kia lại là hừ lạnh một tiếng. Nếu xin lỗi hữu dụng, vậy thì thế giới này không phải là bớt rất nhiều chuyện rồi sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, thật đúng là có chút không thuận theo, không buông tha. Mà đạo diễn cũng lại đây vỗ vỗ bả vai của tiểu thịt tươi này. Ấy, Cách Cách cũng coi như là người mới, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Cách Cách, hiện tại không sợ hãi rồi chứ? Vậy thì chúng ta bắt đầu. Tổ Cách Cách gật đầu. Phó Nhược Điệp cũng đối với đạo sĩ cúi đầu chào. Đạo sĩ Môn, phiền thoái rồi. Không sao, mọi người đều là người quen biết đã lâu. Hơn nữa mấy ngày này cũng không chậm trễ, đều đã đem cảnh quay không có Cách Cách quay xong rồi, vấn đề không lớn. Đạo diễn họ Môn kia vẫy vẫy tay, hô một tiếng, chuẩn bị bắt đầu. Còn có họ Môn sao? Tổ Cách Cách đi vào thay quần áo, Diệp Phong cùng với Tổ Cách Cách ngồi ở bên cạnh. Đương nhiên, họ Môn có nguồn gốc từ họ Cơ, xuất phát từ công khanh quý tộc vương triều nhà Chu, thuộc dòng tộc có chức tước. Dòng họ này chính là dòng họ cổ xưa nhất. Trước kia còn là vương công quý tộc sao? Diệp Phong kinh ngạc cảm thán một tiếng. Vậy hắn gọi là gì? Phó Nhạc Điệp nhìn hắn một cái nói. Đem hành vi của ngươi khái quát lên, chính là tên của hắn. Hành vi gì? Chẳng lẽ gọi là Môn Bắt Quỷ sao? Diệp Phong ngẩn người. Hoặc là nói Môn Đạo Sĩ, Môn Mao Sơn. Dòng họ cao quý như vậy, những cái tên đó cũng đều là quá quê mùa đi. Khả năng tên của hắn so với những cái đó quê mùa hơn. Phó Nhật Điệp lắc lắc đầu. Hắn gọi là Môn Trung Mã. Cái này cùng với hành vi của ta có quan hệ gì? Diệp Phong càng hồ đồ. Ngựa giống, ngươi không phải sao? Phó Nhạc Điệp chừng hắn một cái, nhìn về phía phương hướng Tổ Cách Cách thay quần áo. Ngươi đếm xem, ngươi đều cùng bao nhiêu cô gái ám muội không rõ. Diệp Phong nháy mắt hóa đá. Chính mình như vậy mà kêu là ngựa giống sao? Nhiều lắm chỉ gọi là hậu cung. Ấy, hậu cung cũng đều không tính, nhiều lắm xem như có duyên với nữ nhân. Chính mình không có tùy ý gieo giống, trừ bỏ chung tình với lão bà của chính mình ra, chưa bao giờ làm loạn có được không? Diệp Phong muốn biện giải, bởi quá Phó Nhạc Điệp đã không muốn phản ứng với hắn, vẫn luôn nhìn về phương hướng Tổ Cách Cách đi ra. Sau đó thực hiện cảnh quay, Diệp Phong cũng không thể nói chuyện. Bỏ đi, xem diễn đi. Tổ Cách Cách mặc chính là một bộ váy liền áo kẻ caro màu đỏ, sắm vai hẳn là thiếu nữ vị thành niên. Hơn nữa quần áo như vậy, dưới hiệu ứng của màn ảnh, đương nhiên sẽ xuất hiện một loại hiệu quả khủng bố. Đạo sĩ tiểu thịt tươi kia cũng đã chuẩn bị vào chỗ. Đạo sĩ Môn hô lên một tiếng, cương thi vào chỗ, hiện trường yên tĩnh. Tiếp theo, cửa phòng của Tô Cách Cách bị gõ vang, ánh mắt của Tô Cách Cách tràn đầy sợ hãi. Việc này cùng với kỹ thuật diễn xuất không quan hệ, là Tô Cách Cách chân chính phát ra sợ hãi từ nội tâm. Tiếp theo, Tô Cách Cách đôi tay run rẩy mở cửa ra, phía sau cửa lộ ra một con cương thi. Hiện tại đạo cụ hóa trang đóng phim thật sự là thập phần tinh tế, cơ hồ có thể nhầm lẫn với người thật. Trên mặt cương thi kia hẳn là một bộ mặt nạ da người, trên người ăn mặc phục quang triều thanh, xem như hình tượng cương thi mà bên trong các bộ phim thường dùng. Nó đột nhiên nhào tới Tổ Cách Cách. Tổ Cách Cách thét chói tai. Tiếp theo đạo sĩ tiểu thịt tươi phá cửa sổ mà vào, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, trong miệng đọc chú ngữ rối loạn lung tung. Dù sao một câu cuối cùng đều là cấp cấp như luận lệnh. Sau đó một kiếm đâm về phía cương thi kia. Cắt! Đạo diễn Môn hô to một tiếng. Đạo sĩ tiểu thịt tươi mới vừa buông kiếm, thế nhưng cương thi kia còn không có buông tha mà tiếp tục nhào tới. Bảo cắt, người không nghe được sao? Từ nơi nào tới diễn viên quần chúng như vậy? Đạo sĩ tiểu thịt tươi kia chán ghét, liếc mắt nhìn cương thi kia một cái, một chân đá tới chỗ ngực của cương thi. Xem ra gia hỏa này cũng là một kẻ ngang ngược. Cương thi kia bị đá vào trên mặt đất, trầm mặc không nói. Thật không biết đạo diễn Môn vì sao sẽ đồng ý làm loại người như ngươi tham gia. Đạo sĩ tiểu thịt tươi hừ lạnh một tiếng, đi về bên cạnh sửa sang lại trang phục. Tổ Cách Cách vẫn như cũ kinh hồn chưa định nhìn cương thi kia, tiếp theo chạy chậm tới bên người Phó Nhạc Điệp cùng với Diệp Phong. Cách cách, diễn thực không tồi. Phó Nhược Điệp giơ lên ngón tay cái. Tô Cách Cách cười cười, nhìn về phía Diệp Phong. Vẫn là bởi vì Phong ca ở chỗ này, ta tương đối an tâm. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ cười cười. Tiếp theo, có một người phụ trách hiện trường lại đây gọi một tiếng Diệp tỷ nói. Ơi, tiểu thịt tươi lại quấy rối. Nói như thế nào? Phó Nhật Điệp nhìn về phía người phụ trách hiện trường có quan hệ tốt cùng nàng. Đây chính là nội tuyến của nàng ở đoàn phim này. Vừa rồi ta nghe được tiểu thịt tươi kia phàn nàn cùng với đạo diễn Môn. Hắn nói những diễn viên đó thật sự là không chuyên nghiệp. Diễn viên quần chúng ngốc nghếch, ngay cả nữ chính đều là mặt hàng không chuyên nghiệp. Sau đó lại nói hắn còn có rất nhiều hợp đồng cần làm, không có thời gian tiếp tục hao phí ở đoàn phim. Dù sao Cách Cách ngừng diễn hai ngày kia đã quay không ít phân cảnh của hắn, muốn cho đạo diễn cắt bỏ những phân cảnh còn lại của hắn, hắn liền không muốn tiếp tục ở lại trong đoàn phim. Phó Nhạc Điệp bĩu môi nói, thật ghê tởm, còn có mặt mũi nói Cách Cách nhà ta không chuyên nghiệp. Thời điểm ngày đầu tiên là ai mắc bệnh ngôi sao, phụ cận không có khách sạn 5 sao liền không tới đây. Lại là ai khiến cho toàn trường chờ hắn hóa trang đều đợi 3 giờ. Cách Cách nhà ta vẫn luôn đứng ở giữa sân khấu đọc lời kịch, thật không biết là ai không chuyên nghiệp đây. Ai nói không phải đâu. Người phụ trách kia tựa hồ tìm được tri ân. Tiểu thịt tươi này thực kiêu ngạo, trừ bỏ đạo diễn Môn, hắn đều trướng mắt tất cả mọi người. Người phụ trách chúng ta hơi chút làm không cho vừa lòng, chính là không đánh thì mắng. Ngày đó một tiểu cô nương bên cạnh hắn quét dọn một chút, hắn liền nói bụi bặm ảnh hưởng đến sức khỏe hắn, đi lên chính là một cái bạt tai. Tiểu cô nương kia ủy khuất 3 ngày, thế nhưng nào có biện pháp. Người ta là tiểu thịt tươi phẩm cấp minh tinh, những người làm việc vặt như chúng ta có thể làm cái gì. Người phụ trách kia phàn nàn, thực rõ ràng đem Phó Nhược Điệp trở thành người một nhà. Xem ra ngũ tẩu của chính mình thực biết làm người, cũng không phải loại người cao ngạo, cho nên mới có thể cùng người phụ trách nơi này hòa mình. Đúng rồi, cái cách không phải không diễn hôn môi sao? 2 ngày trước tiểu thịt tươi kia còn nói giả bộ thanh cao cái gì, cầu xin lão tử hôn ta đều không thèm quan tâm, thật là ghê tởm. Cũng không đi tiểu mà soi bóng nhìn xem, chưa bỏ những fan não tàn tán tụng hắn, có điểm nào có thể xứng đôi với Cách Cách nhà ta? Đúng vậy, hiện tại tiểu thịt tươi, người phụ trách nói, lại nhìn tiểu thịt tươi kia sửa sang lại trang phục ra tới, liền nhanh chóng ngậm miệng đi làm việc của chính mình. Diệp Phong nhìn tiểu thịt tươi kia lần thứ hai đi vào chỗ, liền đối với Phó Nhạc Điệp nói, nước trong giới giải trí các cô thật đúng là sâu. Người nghĩ sao? Phó Nhạc Điệp thở dài, tính cách của tiểu thịt tươi này vẫn là một nam tử ấm áp, người tin không? Bọn họ chỉ là biểu hiện ra những gì muốn cho fan nhìn đến, về phần riêng tư thì thật sự là không thể chịu nổi. Những người phụ trách đó trên cơ bản đều từng bị tiểu thịt tươi này đánh. Diệp Phong nhìn tiểu thịt tươi kia, thật đúng là người đáng giận. Đạo diễn Môn lại một lần nữa hô lên một tiếng, người phụ trách chuẩn bị, diễn viên vào chỗ, 3, 2, 1, bắt đầu. Vẫn như cũ là khôi phục cảnh tượng, đạo sĩ tiểu thịt tươi kia lại dùng kiếm gỗ đào đánh vào trên người cương thi kia. Trên người cương thi kia đã là an bài mấy chỗ phát nổ, tiếp theo nổ một cái, cương thi kia chậm rãi ngã xuống đất. Đạo sĩ tiểu thịt tươi kia ôm lấy Tô Cách Cách, thâm tình chân thành nói, có ta ở đây, cô không cần sợ. Diệp Phong đều muốn phun ra, cũng diễn quá mức phô trương, đạo sĩ chân chính nào có đem câu nói này nói ghê tởm như vậy. Cũng liền ở ngay lúc này, cương thi bị nổ tung kia lại một lần nữa chậm rãi đứng lên, một ngụm cắn ở trên vai đạo sĩ tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi kia đau đớn hô to một tiếng, xoay tay lại liền cho cương thi kia một quyền. Mẹ nó, người muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao? Còn cho chính mình diễn thêm như vậy, cắn bị thương lão tử, người bồi thường nổi sao? Đạo diễn Môn cũng có chút mộng bức, bất quá cảm giác cái cốt truyện này cũng không tệ lắm, bằng không trực tiếp làm cho đạo sĩ đánh bại cương thi khó tránh khỏi có chút quá đơn giản, cũng liền không có kêu dừng lại. Chờ một chút, chỉ cần đem những lời của tiểu thịt tươi kia nói cắt đi là được, dù sao diễn viên quần chúng kia cũng khẳng định là không làm được gì. Thế nhưng giây tiếp theo lại làm cho mọi người trợn tròn mắt, cương thi kia thế nhưng một ngụm xé xuống thịt trên vai của tiểu thịt tươi, liên quan đến cả trang phục đạo bào kia cùng nhau mồm to nhấm nuốt. Lần này hoàn toàn làm cho người toàn trường đều choáng váng, ngay cả Diệp Phong đều ngây ngốc ở tại chỗ. Hiện tại diễn thật như vậy sao? Diễn viên cũng hy sinh quá lớn. Cái này không phải là trong phim. Phó Nhạc Điệp cũng có chút ngây ngốc lắc đầu. Đạo sĩ Tiểu Thịt Tươi đã đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Sau khi cương thi này ăn xong một miếng thịt kia, thế nhưng nhìn về phía Tô Cách Cách, đột nhiên hướng về nàng nhào tới, mà vị trí cắn vẫn như cũ là bả vai. Bên trong vai diễn của Cách Cách đều không có cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phó Nhật Điệp kinh hô ra tiếng, mà Tô Cách Cách đã sớm ngây ngốc ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn cương thi kia lao lại đây. Diệp Phong cũng không cảm giác được âm khí cái gì, chẳng lẽ là người bệnh tâm thần ra tới cắn người? Lập tức cũng không nghĩ lại, liền đứng dậy vọt tới cương thi kia, đứng ở trước mặt Tô Cách Cách, một quyền đánh tới cương thi kia. Người anh em, vai diễn đã kết thúc, người làm gì vậy? Phía dưới mặt nạ cương thi kia cũng không biết là ai, sau khi hắn ăn một quyền, lùi về phía sau hai bước, lần thứ hai lao tới Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, một chiêu thái cực mở đầu, đem ra hỏa này phản chế ở dưới thân. Thế nhưng một cảnh tượng làm người khủng bố đã xảy ra. Cương thi này thế nhưng vặn vẹo đầu mình 180 độ, sau đó đột nhiên cắn ở trên cánh tay của Diệp Phong. Khốn kiếp! Thứ này tuyệt đối không phải người. Tay trái của Diệp Phong phụ trợ Chu Tà Quyết, một lóng tay chọc tới chỗ trán của hắn, lực lượng lôi điện mênh mông âm âm nổ tung. Tiếp theo, Diệp Phong liền kéo xuống mặt nạ cương thi kia, mà phía dưới mặt nạ kia lại là một nam tử trung niên mang theo mắt kính. Hắn tựa hồ chưa đã thèm liếm láp miệng mình, đồng thời đem cổ cũng vặn trở về góc độ bình thường, có chút thất thần nhìn Diệp Phong. Đây không phải là ông chủ Vương Văn Thành sao? Phó Nhạc Điệp kinh hồ. Diệp Phong cũng mặc kệ hắn có phải ông chủ gì hay không, chuẩn bị một lóng tay đem hắn đưa xuống âm ti. Tiểu sư đệ! Phó Nhạc Điệp hô to một tiếng, lúc này Diệp Phong mới phản ứng lại. Đây không phải là núi sâu rừng già. Ở dưới màn ảnh, tất cả mọi người không biết đây là một tà ám. Nếu chính mình một lóng tay chọc chết hắn, nói không chừng liền phải gánh trên lưng một cái tội danh giết người. Trong tay hắn lấy ra một tấm linh phù, dán ở trên trán của Vương Văn Thành, hạn chế hành động của hắn. Tiếp theo đứng lên, đi đến trước mặt Tô Cách Cách. Không có việc gì chứ? Tô Cách Cách đều bị dọa cho choáng váng. Nàng vốn dĩ liền đối với tình cảnh mở cửa gặp cương thi có tâm lý sợ hãi. Kết quả lần này lại là một con cương thi thật sự. Vì Diệp Phong vừa hỏi như vậy, oa một tiếng khóc ra tới. Nàng gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, đem đầu vùi vào ngực của Diệp Phong, gào khóc. Phong ca, ta sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phong sờ sờ đầu của Tô Cách Cách nói. Đây đều là vấn đề nhỏ. Cắt! Đạo diễn Môn hiện tại mới phản ứng lại, hô to một tiếng. Quá tuyệt vời! Phó Nhạc Điệp, tiểu sư đệ này của cô thật sự có tài. Xuất thân từ con nhà võ đi. Vừa rồi ngón tay kia ra tới lôi điện màu lam là ma thuật gì vậy? Quá tuyệt vời! Đây mới là tiết mục đạo thuật bắt quỷ mà ta muốn quay. Phó Nhạc Điệp xấu hổ cười cười, tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ. Nhìn cảnh tượng Tô Cách Cách ôm cổ của Diệp Phong gào khóc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu sư đệ này của chính mình thật đúng là một thân nợ phong lưu không thể đếm được. Trên vai Tiểu Thịt Tươi kia bị cắn xuống một miếng to, đã bị đưa đi bệnh viện. Hắn ở trước khi Diệp Phong vạch mặt nạ ra còn không ngừng tức giận mắng, muốn xử lý diễn viên quần chúng này. Kết quả vừa thấy là Vương Văn Thành, lập tức nghẹn lại, chỉ là yên lặng đi bệnh viện. Diệp Phong không ngừng an ủi Tô Cách Cách đi tới bên cạnh Phó Nhạc Điệp, mà Tô Cách Cách vẫn như cũ không buông ra cổ của Diệp Phong. Phó Nhạc Điệp có chút bất đắc dĩ. Cách Cách, được rồi, bằng không sẽ bị thợ săn ảnh chụp được truyền ra tai tiếng. Lúc này Tô Cách Cách mới lưu luyến không rời buông cổ của Diệp Phong ra, lau nước mắt của chính mình, cùng với Diệp Phong nói lời cảm ơn. Để trang điểm lại trước đi, xem phấn trang điểm đều bị nước mắt chảy xuống làm cho lấm lem rồi. Phó Nhạc Điệp nhỏ giọng khuyên bảo. Tô Cách Cách gật gật đầu, nhưng lại không muốn rời khỏi Diệp Phong, gắt gao dựa gần Diệp Phong ngồi xuống, làm chuyên viên trang điểm liền ở chỗ này trang điểm. Phó Nhạc Điệp trắng mắt nhìn Diệp Phong một cái, nhảy ra một câu. Nhãi danh! Diệp Phong cũng bất đắc dĩ, là nàng muốn ở bên cạnh chính mình, lại không phải chính mình lôi kéo nàng, thế nào cũng phải ngồi ở nơi này. Diệp Phong ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào Vương Văn Thành bị người phụ trách vây quanh nâng đến trên cáng, hỏi đó là người nào. Nhà sản xuất bộ phim này, cũng là người đầu tư chủ yếu. Phó Nhật Điệp trả lời, trái không được tiểu thịt tươi kia ngay cả dám cũng không dám thả. Lại nói, ngươi cảm thấy hắn vẫn là người sao? Phó Nhật Điệp thử xoay đầu của chính mình. Kia chính là xoay chuyển 180 độ, người bình thường đã sớm chết rồi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nói thật, ta cũng tò mò vấn đề này. Ngay từ đầu người sắm vai cương thi này là hắn sao? Phó Nhật Điệp lắc đầu. Người dùng đùi ngẫm lại xem, một nhà sản xuất phim sao có thể sẽ làm loại công việc của diễn viên quần chúng này? Vậy diễn viên quần chúng nguyên bản sắm vai cương thi đâu? Diệp Phong hỏi ngược lại. Phó Nhật Điệp gọi tới một người phụ trách, làm hắn hỗ trợ liên hệ một chút. Tiểu sư đệ, người thấy thế nào? Phó Nhật Điệp dò hỏi. Ta có thể thấy thế nào? Chỉ có thể là ngồi xem. Diệp Phong bất đắc dĩ trả lời. Việc này thật sự là tà môn. Ta không có cảm giác được âm khí, không có cảm giác được tà khí, thậm chí ngay cả thi khí, sát khí đều không có cảm giác được. Thế nhưng người này giống như là một dị năng mắc bệnh tâm thần. Chẳng những ăn thịt người, còn đem cổ xoay chuyển 180 độ. Thật sự là kỳ quái. Thứ này ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Phó Nhật Điệp gật gật đầu, nàng cũng tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Diệp Phong lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Sắp đến giữa trưa, cô cùng với ông chủ Vương giao tình thế nào? Có thể hẹn hắn ra tới ăn bữa cơm, quan sát kỹ càng tỉ mỉ một chút hay không? Người nghiêm túc sao? Phó Nhật Điệp ngẩn người, lộ ra một chút biểu tình chán ghét. Ông chủ Vương này cực độ đáng khinh, không biết qua lại với bao nhiêu nữ minh tinh. Thời điểm ngay từ đầu còn muốn lôi kéo Cách Cách, bất quá bị ta cự tuyệt. Cũng may mắn ta cùng với đạo diễn Môn còn có chút giao tình, thêm vào nỗ lực của công ty mới tranh thủ tới một vị trí nữ chính này. Bất quá ông chủ Vương kia cũng không phải là một lần hai lần ám chỉ ta cùng với Tô Cách Cách ra vẻ, hẹn là có thể hẹn ra tới. Hắn ước gì chúng ta hẹn hắn, chẳng qua khả năng bữa cơm kia sẽ làm chúng ta nuốt không trôi. Không có việc gì, ta ở bên cạnh có thể bảo hộ hai người các cô an toàn. Diệp Phong trầm ngâm nói, nhìn về phía ông chủ Vương bị người phụ trách vây quanh kia đã khôi phục bình thường, không ngừng nói xin lỗi, nói vừa rồi căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc làm như thế nào biến thành như vậy. Thời điểm tới giữa trưa rồi, Phó Nhật Điệp quả nhiên hẹn gặp thành công. Ông chủ Vương kia còn nói hắn đã đặt cơm, nhất định phải giao lưu vui vẻ một chút. Phó Nhật Điệp thiếu chút nữa nhìn không được muốn phun ra. Mà đạo diễn Môn lại là lại gần, hỏi Diệp Phong tình huống kỹ càng tỉ mỉ, sau đó uyển chuyển tỏ vẻ có hứng thú đóng phim hay không. Ơi, diện mạo ngươi thực không tồi, mà hiện tại nam chính của chúng ta cũng đã bị thương, cần phải có một người thay thế. Ta cảm thấy ngươi liền rất không tồi. Diệp Phong xua xua tay. Ta cũng không biết diễn, hảo ý của ngài ta liền xin ghi nhận. Thử xem sao, cũng không cần ngươi diễn, tựa như vừa rồi chế phục cương thi kia là được, đó không phải là bản sắc của ngươi sao? Đạo diễn Môn vẫn luôn kiên trì. Phó Nhật Điệp lại gần tự nhiên ôm lấy Diệp Phong, cười hòa giải. Nể tình đạo diễn Môn, tiểu sư đệ ta khẳng định là muốn diễn, chẳng qua có chuyện này làm như thế nào tiếp tục đây? Cái này dễ nói, nam chính đã đem vai diễn đại khái diễn xong rồi. Vị Diệp huynh đệ này có thể sắm vai sư huynh của nam chính, cao nhân thế ngoại, giải cứu nữ chính vài lần thì tốt rồi, sau đó cắt nối, chỉnh sửa vào là được. Vậy ta đây liền thay thế tiểu sư đệ tiếp nhận. Về phần thù lao đóng phim, đợi lát nữa ta làm người đại diện của ta nói cùng ngài. Được được được. Đạo diễn Môn rất thống khoái liền đáp ứng. Diệp Phong còn có chút ngây ngốc, kết quả đã bị Phó Nhật Điệp kéo đi ra ngoài. Thằng ngốc, tiền tới tay đều không cần sao? Người không phải muốn cưới Hạ Thi Hàm sao? Có thể cho người tích góp tiền cưới lão bà còn không muốn. Diệp Phong tưởng tượng cũng đúng, dù sao đều là biểu diễn theo bản sắc, còn có thể kiếm được tiền, rất không tồi. Hiện tại chính yếu đó là đem sự tình của ông chủ Vương kia giải quyết một chút, sau đó cố gắng hết sức vì diễn xuất. Phó Nhật Điệp nhận được một tin tức WeChat đối với Diệp Phong nói. Ông chủ Vương kia đã đặt chỗ trước ở phòng số 8888 Thánh Phương Viên. Ba người lái xe từ trong khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Tân Hải tìm tới vị trí. Bên trong chỉ có một mình Vương Văn Thành. Thời điểm Vương Văn Thành nhìn thấy Tô Cách Cách cùng với Phó Nhạc Điệp vẫn là tương đối cao hứng, miệng đều cười đến bên tai. Nhưng là thời điểm nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhưng vẫn là xuất phát từ lễ phép hỏi: vị tiểu huynh đệ này là ai? Diệp Phong, đệ đệ ta. Đạo diễn Môn nhìn chúng hắn, muốn cho hắn một vai diễn, chuyện này không phải còn xin ông chủ Vương có nhiều chiếu cố sao? Phó Nhạc Điệp nói thực khéo léo. Vương Văn Thành gật gật đầu: ấy, không dám không dám, nếu là đệ đệ của Nhạc Điệp, đó chính là đệ đệ của ta. Tiểu huynh đệ, thân thủ vẫn là thực không tồi. Ngươi làm sao biết thân thủ ta không tồi? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ha ha ha, không phải thời điểm ở phim trường. Vương Văn Thành nói xong lại là sửng sốt. Diệp Phong nở nụ cười nói: ông chủ Vương ở phim trường không phải đã mất đi ý thức, không biết đã xảy ra sự tình gì sao? Vì sao hiện tại lại nhớ ra rồi? Vương Văn Thành cười gượng hai tiếng: ấy, cũng không phải là đột nhiên liền nhớ ra tới rồi sao? Còn giả bộ. Diệp Phong lắc lắc đầu, kiếm tiền kiếm bên hông đã để ở trên cổ Vương Văn Thành. Lại tiếp tục giả bộ đã không có ý tứ. Vương Văn Thành sắc mặt đại biến, nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Đây là có ý tứ gì? Phó Nhạc Điệp cười xấu hổ. Ai biết tiểu sư đệ nóng vội như vậy, hiện tại liền động thủ, còn không biết Vương Văn Thành rốt cuộc như thế nào. Diệp Phong làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá qua loa. Có ý tứ gì người thực minh bạch, người căn bản đã không phải nhân loại. Diệp Phong lạnh lùng nói đến. Là ta câu hồn cưỡng bách ngươi nói, hay là chính ngươi hiện tại thừa nhận? Câu hồn? Trên mặt của Vương Văn Thành nháy mắt liền xuất hiện mồ hôi. Người biết câu hồn sao? Người rốt cuộc là người nào? Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Thiên sư? Vương Văn Thành kinh hô ra tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Thiên sư đại nhân cứu ta, ta cũng không phải tự nguyện biến thành như vậy. Nếu không phải người nọ uy hiếp ta, ta làm sao sẽ làm ra sự tình nuốt thịt người? Diệp Phong xem ông chủ Vương này còn coi như thành thật, đem kim tiền kiếm thu lại, hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương Văn Thành này quỳ trên mặt đất, một năm một mười nói ra. Thì ra hắn ở 5 năm trước đã bị ung thư, liền tính dùng tiền mạnh mẽ tục mệnh cũng là không có biện pháp thay đổi được cái gì. Cũng liền ở lúc ấy có một người tìm tới hắn, nói có một loại bí pháp có thể cho hắn sống sót. Tục ngữ nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vương Văn Thành cũng là ôm tâm thái tin hắn thử xem. Mà phương pháp theo như lời người nọ chính là ăn thịt người sống. Mỗi tháng đều phải ăn đại khái 100 cân, cũng chính là trọng lượng một người sống bình thường. Thời điểm ngay từ đầu Văn Vương Thành cũng cảm thấy thực ghê tởm, không nghĩ tới sau đó thế nhưng ăn thịt người thành nghiện, dù muốn bỏ cũng bỏ không xong. Tuy nhiên chân thân hắn lại còn sống, nhưng cũng phát hiện trên thân thể chính mình có một ít biến hóa. Tỉ như phần đầu có thể xoay chuyển 180 độ, cánh tay cùng với chân có thể tiến hành một cái uốn lượn không thể tưởng tượng. Nhưng tóm lại không phải là sống sót rồi sao? Cho nên Văn Vương Thành cũng chưa từng có nhiều rối rắm. Mỗi tháng đều phải ăn 100 cân thịt người sống, người ăn thịt từ đâu mà ra? Người kia cho ta một cái phương thức liên hệ, sau đó ta bị kéo vào một nhóm, bên trong đều là người cùng ta giống nhau, dựa vào ăn thịt người sống để tục mệnh. Nhóm trưởng mỗi tháng đều sẽ tổ chức rất nhiều lần tụ hội, bảo đảm mỗi người chúng ta đều có thể ăn đủ 100 cân. Sau đó mỗi tháng mỗi người giao hội phí đại khái 100 vạn. 100 vạn, một năm chính là 1.200 vạn. Văn Vương Thành này ăn 5 năm, thật đúng là thủ đoạn tục mệnh của kẻ có tiền. Diệp Thiên Sư, ta chỉ là tháng này còn không có ăn qua thịt người, thật sự là thèm muốn chết, cho nên mới quyết định giả bộ làm cương thi nếm thử một chút. Hơn nữa cũng không có tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng, ngài tạm tha cho ta đi. Vương Văn Thành không ngừng dập đầu, một bộ kính cẩn nghe theo. Nhưng là Diệp Phong lại không nghĩ như vậy. Văn Vương Thành có tiền như vậy, muốn ăn thịt người liền có một vạn loại phương pháp, làm gì phải ở dưới ống kính máy quay làm ra loại chuyện này. Giải thích duy nhất hắn muốn ăn chính là thịt của Tô Cách Cách. Ngũ Tẩu cùng với chính mình đã nói qua, lão đáng khinh này ước mơ Tô Cách Cách cùng với Phó Nhạc Điệp không phải một ngày hai ngày, mà Phó Nhạc Điệp cũng là cùng với Tô Cách Cách vẫn luôn như hình với bóng. Cơ hội xuống tay duy nhất của hắn chính là ở trước máy quay, làm bộ đóng vai cương thi, xong việc nói mất đi ý thức, hết thảy đều hoàn mỹ. Chẳng qua gia hỏa này có thể là muốn ăn thịt người đến điên rồi, cho nên đầu tiên cắn chính là trên người tiểu thịt tươi. Sau khi ăn thịt người liền khôi phục lý trí nhất định, muốn đi ăn tô cách cách, kết quả lại bị Diệp Phong ngăn cản. Sự tình tám phần chính là như vậy. Hơn nữa lùi một vạn bước mà nói, gia hỏa này ăn thịt người 5 năm, hơn nữa là đi ăn có tổ chức, có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng căn bản không thể thống kê. Tuy rằng hắn có được tư duy con người, nhưng thực rõ ràng thân thể đã sớm không phải người. Nhưng Diệp Phong hiện tại còn không muốn vạch trần, hắn yêu cầu gia hỏa này mang theo chính mình đi tìm được người sau lưng hắn kia, cho nên ho khan hai tiếng cao giọng nói: Bản thiên sư biết người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng còn có cơ hội lập công chuộc tội. Người nghĩ cách mang ta đi vào trong hội nhóm kia của các ngươi, ta muốn bắt được tám chân chính sau lưng kia. Trên mặt Vương Văn Thành lộ ra vẻ khó xử nói: Chuyện này chỉ sợ có chút khó xử, bình thường đều là trưởng nhóm tự mình chủ động kéo người, chưa từng xuất hiện tình huống hội viên kéo hội viên. Diệp Phong cũng không nói lời nào, trong tay lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Vương Văn Thành kia. Đây là diện hồn đan, bây giờ ngươi còn có một lần cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ của chính mình. Vương Văn Thành sắc mặt đại biến, quỳ xuống không ngừng dập đầu nói: Ta sẽ tận lực, nhớ định an bài ngài đi vào. Vậy là tốt rồi. Bất quá Diệp thiên sư, ngài bắt bọn họ có thể không cần đem ta giết chết hay không? Vương Văn Thành thử dò hỏi. Đó là đương nhiên, chờ sau khi ngươi dẫn ta đi vào, ta tự nhiên sẽ đem giải dược của diệt hồn đan cho ngươi. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười thập phần dối trá, trong lòng lại nói: Ngươi đều đã biến thành tà ám, không giết ngươi đều có lỗi với ngươi, chẳng lẽ còn có thể làm ngươi tiếp tục tàn hại người sống hay sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Văn Thành lộ ra một bộ biểu tình như chút được gánh nặng, nói: Ta lập tức đi làm. Chờ sau khi Vương Văn Thành đi ra ngoài, Phó Nhạc Điệp giơ ngón tay cái lên: Tiểu sư đệ thật sự là càng ngày càng biết diễn kịch. Bất quá ta có thể hỏi một chút hay không? Phía trên Mao Sơn sao có thể có loại đan dược ác độc như diện hồn đan này? Hơn nữa, ngươi vừa rồi ném đến trong miệng hắn hình như là viên thuốc đi, đan dược gì còn làm bộ dáng giống như viên thuốc vậy? Đó không phải là diệt hồn đan cái gì, mà là thuốc bổ thận tráng dương. Diệp Phong nhún nhún vai: Ta chỉ là hồ dọa hắn. Phó Nhạc Điệp có một trận vô ngữ: Ngươi còn có bệnh ở chỗ đó sao? Vì sao tùy thân mang theo thuốc bổ thận tráng dương vậy? Vừa rồi ta là từ trên người hắn tìm được, là gia hỏa này có bệnh ở chỗ đó. Diệp Phong lấy ra một hộp bổ thận tráng dương trong tay. Thật sự là kỳ quái, phương diện này đều có bệnh, vì sao còn háo sắc như vậy? Con người phương diện kia càng là không được, liền càng muốn chứng minh chính mình làm được. Phó Nhạc Điệp cười nói: Bên trong Mỹ Đạo Thái Bộ chính là có chuyên môn giảng thuật phân tích loại tâm lý nam nhân này. Vậy sao? Hiện tại liền chờ gia hỏa này hành động như thế nào, có diện hồn đan kia hù dọa, vấn đề hẳn là không lớn. Quả nhiên, Vương Văn Thành kia đi ra ngoài không bao lâu liền đã trở lại nói: Vừa rồi ta đã cùng với trưởng nhóm nói chuyện điện thoại, hắn nói một mình Diệp Thiên Sư ngài không được, chỉ sợ còn phải kêu thêm một người. Có ý tứ gì? Diệp Phong nắm chặt kim tiền kiếm trong tay. Không không không, Diệp Thiên Sư ngài không cần hiểu lầm. Vương Văn Thành liên tục xua tay. Bởi vì nhóm của chúng ta thêm người tiến vào đều là nhân vật có uy tín danh dự, giá của tiền hội phí một năm đều là 1.200 vạn. Chỉ là ta giới thiệu, việc này còn không đủ, ngài cần phải mang theo một người hơi có chút lực ảnh hưởng cùng đi mới được. Thời điểm Vương Văn Thành nói đến cái này, nhìn về phía Tô Cách Cách cùng với Phó Nhạc Điệp. Bên trong hai vị, bất luận một người nào đều có thể, giữa cuộc các cô đều là minh tinh, bọn họ cũng sẽ càng thêm dễ dàng tin tưởng. Diệp Phong cười nhạo một tiếng, Văn Vương Thành này vẫn luôn có chủ ý ở trên người Phó Nhạc Điệp cùng với Tô Cách Cách. Hiện tại đưa ra cái lý do nhìn như thập phần hợp lý này, trong lòng hắn nghĩ như thế nào cũng có thể biết được. Bất quá Diệp Phong vẫn như cũ không có vạch trần mà nói: Được rồi, ta sẽ mang một người đi qua. Hội tụ ở khi nào? Ngày mai. Vị trí cụ thể buổi tối ta sẽ gửi cho ngài. Vương Văn Thành vẫn như cũ cung kính nói. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo Phó Nhạc Điệp cùng với Tô Cách Cách rời khỏi nhà hàng. Thời điểm ở trên xe, Diệp Phong mở miệng. Ngũ Tẩu, liền phiền thoái cô hãy đi theo ta một chuyến đi. Cô có mi đạo thái bộ hộ thân, so với Cách Cách cũng thích hợp hơn một ít. Phó Nhạc Điệp gật gật đầu, nhưng Tô Cách Cách lại mở miệng nói. Cái đó, Diệp tỷ, Phong ca, ta muốn đi, có thể chứ? Diệp Phong ngẩn người, ngay sau đó lắc lắc đầu. Hết thảy chỗ đó đều là không biết, nguy hiểm rất lớn. Nếu cô đi khả năng sẽ có nguy hiểm, vẫn là làm Ngũ Tẩu đi thôi. Ta không sợ nguy hiểm. Ánh mắt Tô Cách Cách trở nên kiên nghị. Ta chính là muốn đánh vỡ cái sợ hãi dưới đáy lòng kia. Ở bên cạnh Phong ca là cơ hội tốt nhất để ta đánh vỡ sợ hãi. Rốt cuộc ta rất ít có thể nhìn thấy mặt anh. Lời này nói ra hơi có chút cảm giác là nỗi buồn của một người con gái trong thâm cung. Phó Nhạc Điệp ở trên cánh tay của Diệp Phong nhéo một cái. Diệp Phong ăn đau nhè răng nhếch miệng. Phó Nhạc Điệp mở miệng. Nếu Cách Cách muốn đi như vậy, vậy làm nàng cùng ngươi đi thôi. Ngày mai vừa lúc ta muốn đi tìm Ngũ sư huynh ngươi, cũng không thể chậm trễ chính sự của ta. Thế nhưng... Diệp Phong muốn nói chuyện, Phó Nhạc Điệp lại nhéo một cái. Hắn cố nén không có kêu ra. Không có thế nhưng cái gì? Chỉ là một ít tà ám cùng loại với Hỏa Tử Nhân. Một thế hệ thiên sư như ngươi còn trị không được sao? Diệp Phong đành phải gật đầu. Đích xác tà ám lần này trình độ nguy hiểm không cao, mang theo Tô Cách Cách vấn đề cũng không lớn. Được rồi, vấn đề giải quyết. Cách Cách, nhớ kỹ, cố lên chiến thắng sợ hãi. Phó Nhạc Điệp buông cánh tay của Diệp Phong ra, là một cái thủ thế cố lên. Tô Cách Cách gật gật đầu thật mạnh. Diệp Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bắt đầu lái xe. Sau khi trở lại đoàn phim, một người phụ trách cùng với Phó Nhạc Điệp nói, người nguyên bản đóng vai Cương Thi đã không thấy, di động cũng gọi không thông, có thể là đã rời khỏi nhóm. Loại sự tình này hết sức bình thường, ai sẽ quan tâm một diễn viên quần chúng đi đâu. Chẳng qua Diệp Phong lại là đem chuyện này đã đợi trong lòng. Diễn viên quần chúng mất tích tuyệt đối không đơn giản. Khả năng lớn nhất chính là bị ông chủ Vương kia kéo đi ăn thịt cũng nói không chừng. Dù sao hết thảy, ngày mai đều sẽ có thể làm rõ. Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ Gia, đại khái bổ sung pháp khí. Sau đó liền cùng Tô Cách Cách tới một khách sạn để ngủ, thuận tiện ngày mai đồng hành. Thời điểm ngày hôm sau, Văn Vương Thành tự mình lái một chiếc xe Mercedes tới đón hai người, mang theo bọn họ tới một chỗ trang viên ở vùng núi. Đây là căn cứ của trường nhóm kia, trên cơ bản mỗi lần tụ hội đều sẽ ở chỗ này, bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, rời xa nội thành, rất nhiều chuyện cũng đều thuận tiện hơn một chút. Văn Vương Thành nói, mang theo hai người xuống xe, đi vào trong trang viên này. Sau rất nhiều ngã rẽ, dẫn bọn hắn đi vào bên trong một căn biệt thự, mà biệt thự còn có thông đạo ngầm, phía dưới là một chỗ không gian thật lớn. Quả nhiên là kín đáo. Nếu là người bình thường có thể tìm một chỗ trang viên này có lẽ đơn giản, nhưng tìm được chỗ biệt thự này khả năng đều có chút khó, càng đừng nói lại đi phát hiện không gian phía dưới này. Chờ Vương Văn Thành kéo ra một cánh cửa, bên trong lộ ra một mảnh xa hoa trụy lạc, giống như là một quán bar chật kín người, mà ở giữa đài đang còn lấy một nam nhân trẻ tuổi, hơi thở thoi thóp. Tô Cách Cách lôi kéo cánh tay của Diệp Phong, đối với hắn thì thầm nói, đây là diễn viên quần chúng nguyên bản đóng vai Cương Thi kia. Quả nhiên, trong lòng Diệp Phong đã hiểu rõ, lại nhìn về phía bên người, Vương Văn Thành kia đã không thấy. Nhị vị chính là người mà ông chủ Vương giới thiệu lại đây sao? Một nam tử trung niên bụng phệ lại đây nói, đồng thời đôi mắt cũng là không ngừng đánh giá dáng người của Tô Cách Cách. Diệp Phong đứng ở trước người Tô Cách Cách. Đúng vậy, thế nhưng ông chủ Vương không biết đi làm cái gì, ta đang muốn tìm hắn. Tám phần là chờ không kịp đi ăn thịt người rồi. Không sao, nhị vị trước tiên chứng minh bản thân một chút, sau đó chúng ta liền khai tiệc. Chứng minh cái gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Lại nhìn người nam nhân này lấy ra một ngón tay đứt rời, máu chảy đầm đìa. Nhị vị trước tiên lót bụng cũng làm cho chúng ta tin tưởng các người thật sự là người bệnh. Tô Cách Cách nhìn ngón tay kia thiếu chút nữa phun ra, nhưng phẩm chất diễn viên được tu dưỡng tốt vẫn là làm nàng biểu hiện như thường. Chỉ là Phong ca thật sự sẽ đi ăn ngón tay này sao? Diệp Phong tiến lên một bước, cười tủm tỉm cầm lấy ngón tay kia. Vừa lúc ta muốn ăn thịt người muốn phát điên rồi. Không nghĩ tới Diệp huynh đệ cũng là người có cá tính. Trước tiên uống ly rượu này đi, cũng dễ nuốt xuống. Nam trung niên kia cười, cầm rượu trong tay đưa tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong cười cười cự tuyệt, đồng thời nắm lên ngón tay kia, một chân đá tới bụng nam trung niên kia. Tô Cái Cách thực sửng sốt, hiện tại còn không có tìm được trưởng nhóm, trở mặt nhanh như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Bất quá Diệp Phong đã làm ra, Tô Cái Cách cũng chỉ có thể là lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hắn. Gắt gao bắt lấy tay của Diệp Phong, không dám nói lời nào. Một đá này uy lực không nhỏ, trực tiếp làm cho nam tử trung niên kia ngất đi. Chén rượu rơi xuống trên mặt đất, toát ra rất nhiều bọt trắng, lại còn không ngừng lên men. Rượu này có độc. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trong lòng đã có vài phần minh bạch, đây là chính mình trúng bẫy dập. Hắn lôi kéo Tô Cái Cách liền muốn đi ra ngoài, nhưng phía trên đại môn kia lại là rơi xuống một cánh cửa sắt. Diệp Thiên Sư, nếu tới còn muốn chạy sao? Vương Văn Thành không biết tới trên đài từ khi nào, vẻ mặt cười càn rỡ nói. Diệp Phong bắt lấy tay của Tô Cách Cách quay đầu lại, Vương Văn Thành vẫn như cũ là chào phúng cười nói. Không thể tưởng tượng được đi, ta chính là trưởng nhóm, còn muốn dùng diệt hồn đan cái gì gạt ta sao? Lão tử nếm thuốc bổ thận của chính mình còn không nhận ra sao? Nơi này một thành viên đều không có, tất cả đều là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi. Vương Văn Thành nói xong, những người chung quanh cũng tất cả đều cử động, bỏ đi áo ngoài ngụy trang, thế nhưng đều là lính đánh thuê, súng vác trên vai, đạn lên nòng. Còn nhớ sói cô độc hay không? Biểu tình của Vương Văn Thành càng thêm càn rỡ. Thật tốt, không nghĩ tới ngươi cùng cấm địa màu đen còn từng có mâu thuẫn. Thời điểm lão tử mà những lính đánh thuê đó chính là đã được giảm giá cho ta. Sói cô độc chính là binh vương đã từng bị Diệp Phong đánh bại, không nghĩ tới tổ chức sau lưng hắn kia âm hồn không tan cũng tới tìm chính mình gây phiền toái. Bất quá hiện tại Diệp Phong cũng nhớ tới, chính mình giống như có một kẻ thù muốn ra giá 100 triệu Mỹ Kim tới giết chính mình. Trước kia hắn nghĩ là phái Thần Tiêu, thế nhưng trải qua trận chiến trên núi Thần Tiêu ấy, hắn biết rõ ràng là có một người khác. Giết chết đạo sĩ kia, mỹ nữ bên cạnh kia lưu lại, lão tử hôm nay cần thiết phải nếm thử. Nữ minh tinh xinh đẹp ngay cả diễn cảnh hôn đều không làm này, rốt cuộc là tư vị gì? Mẹ nó, lão tử vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người mà ngay cả tiền đều trị không được này. Biểu tình của Vương Văn Thành trở nên càng thêm dữ tợn. May mà Diệp Phong cũng đã sớm nhận ra Vương Văn Thành không thích hợp, đặc biệt là ở sau khi nhìn đến diễn viên quần chúng trên sân khấu kia, càng thêm tin tưởng phỏng đoán của chính mình. Bằng không vừa rồi chính mình cũng sẽ không trực tiếp đem người nọ đánh ngã trên mặt đất, bởi vì hắn biết hết thảy những việc này đều có vấn đề rất lớn. Đám lính đánh thuê kia tất cả đều kéo ra chốt an toàn của súng, ngay sau đó tiếng súng dày đặc vang lên. Diệp Phong lôi kéo Tô Cách Cách nhanh chóng trốn tránh, đem một cái bàn sắt đá đổ trốn đến phía sau. Cái bàn nơi này đều làm bằng kim loại, hơn nữa độ dày đều không thấp, ngăn cản viên đạn vẫn là vấn đề không lớn. Người cho rằng như vậy là được sao? Vương Văn Thành nói. Diệp Phong ở sau cái bàn trừ bỏ nghe được tiếng bước chân, còn nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Nhóm người này muốn xông tới. Nếu một đánh nhiều, Diệp Phong tự tin thể thuật của chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nhóm người này có súng, phá vây trong mưa bom bão đạn, nói dễ hơn làm. Tiếng súng ngừng lại, một tráng hán nhảy qua trên cái bàn, một quyền đánh về phía mặt của Diệp Phong. Diệp Phong không né không tránh, trực tiếp bắt được nắm tay người này, đồng thời vận dụng sức lực, lập tức đem tay hắn đánh gãy. Xương cổ tay trắng như tuyết đột nhiên lồi ra, hắn gào khóc. Diệp Phong một chân đem hắn đạp ra ngoài, bắt đầu ứng phó một người khác. Chiếc bàn sắt này nháy mắt trở thành trận địa, những người này một chốc một lát thế nhưng còn không thể tấn công tới. Vương Văn Thành thấy đã tiếp cận năm lính đánh thuê bị Diệp Phong đánh gục, có chút tức muốn hộc máu. Bắn, dùng viên đạn xuyên thấu bàn sắt kia, một viên không đủ liền hai viên, ta cũng không tin không thể xuyên thủng. Lính đánh thuê còn lại vừa nghe cái này, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Diệp Phong nghe bên ngoài tiếng súng dày đặc giống như hạt mưa, đồng thời cũng thấy được chiếc bàn sắt có vô số chỗ nhô lên. Chiếc bàn kia đã kiên trì không được thời gian quá dài.